Huyền học đại sư là học bá, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, đối với Thư Hân tới nói, có thể thi nhiều ít quyết định bởi tại bài thi tổng điểm ni. Chu hiệu trưởng cùng Lương Thiều dẫn đầu mà tới, La Thục Nghi dù không biết Chu hiệu trưởng, nhưng cùng Lương Thiều nhưng có vài lần duyên phận, tâm tư cứu vãn ở giữa, liền khách khí đem hai người mời vào trong nhà. Châm trà đồng thời hỏi, làm sao không chào hỏi lại đột nhiên tới. Mặc dù hỏi như vậy, nhưng nàng trong lòng gương sáng trong suốt, Lương Thiều hồng quang đầy mặt, trạng thái rất tốt, dĩ vãng, mặc dù nàng đối với Thư Hân ký thác kỳ vọng cao. Mặc dù đã từng ảo tưởng qua Thư Hân có thể trúng cử, nhưng tưởng tượng chung quy là tưởng tượng, biết rõ thi đua tàn khốc nàng, lại không nghĩ rằng. Thư Hân thật sự có thể làm được, lại khoảng cách huy chương chỉ cách một chút, thu được thông báo lúc, nàng liên tục xác nhận nhiều lần mới dám tin tưởng, ưu tú như vậy đứa bé, là học sinh của nàng A. Đây là Nam Minh Chu hiệu trưởng, Lương Thiều kềm chế nội tâm ba đào mãnh liệt cảm xúc. Lúc này chúng ta tới, là cho Thư Hân đưa tiền thưởng, sau khi nói xong. Nàng đem một sấp thật dày giấy da trâu túi đưa cho La Thục Nghi. Chu hiệu trưởng đồng thời mở miệng nói. Trường học đối với thu hoạch được trọng đại vinh dự học sinh có tương ứng ban thưởng. Thư Hân hoàn toàn xứng đáng, hắn cảm thấy mình làm nhất anh minh một cái quyết định. Chính là để Thư Hân chuyển đến mình trường học. La Thục Nghi cảm thấy cái này tiền thưởng có chút phòng tay. Nàng chu trừ một lát, mới nói. Trận đấu này còn không có kết thúc đâu, nàng không muốn để cho Thư Hân bởi vì tiền thưởng mà có. Tâm lý áp lực, Chu hiệu trưởng nghe vậy, lập tức vét ra miệng, nếu là Thư Hân có thể tại sao cùng trong trận đấu đoạt giải. Bất kể là kim bài ngân bài vẫn là đồng bài, trường học còn có tiền thưởng, ngụ ý, cái này tiền thưởng, cũng vẻn vẹn chỉ là hiện giai đoạn, Lương Thiều vội vàng phụ họa, đúng vậy à. Thực không dám giấu giếm, Nam Minh mặc dù nhìn xem sắc màu rực rỡ, nhưng kỳ thực, qua nhiều năm như vậy, liền trận chung kết đều không ai có thể thông qua. Thư Hân lần này, thế nhưng là bang trường học tăng không ít ánh sáng. Hiệu trưởng nói không sai, nàng hoàn toàn xứng đáng, La Thục Nghi trần chờ phiến ngạch. Liền đem Thư Hân từ trong phòng kêu lên, Thư Hân ngược lại là không có gì lo lắng. Nàng không chút nghĩ ngợi liền nhận lấy tiền thưởng, cảm ơn tạ lão sư, sờ lên giấy da trâu độ dày. Xem chừng không ít, trường học thủ bút cũng không nhỏ, Lương Thiều lại nói một chút khích lệ, cuối cùng tại Chu hiệu trưởng liên tục ám chỉ dưới, mới kiên trì dò hỏi. Thư Hân, ngươi cảm thấy Nam Minh đối với ngươi vẫn được sao? Thư Hân tuy có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn như cụ ăn ngay nói thật. Rất tốt, các khoa mục lão sư đều đối nàng vẻ mặt ôn hòa. Nhất là chủ nhiệm lớp Lương Thiều, bình thường muốn xin nghỉ, đều không cần đi xin phép nghỉ chương trình. Còn có đám kia hiền lành các bạn học, đối nàng cũng tương đương hữu hảo. Cơ hồ chưa từng xảy ra chuyện tình không vui. Lương Thiều âm thầm cân nhắc chỉ chốc lát, dứt khoát trực bạch hỏi. Vậy ngươi hẳn không có chuyển trường dự định. Không phải nàng cùng Chu hiệu trưởng nhạy cảm. Lúc trước Thư Hân vẻn vẹn triển lộ chút điểm thiên phú. Nàng liền lôi lệ phong hành từ nhất trung đào giác. Hiện nay, thi đua kết quả cuối cùng đã thông báo đến tất cả tham dự trường học. Nàng thực sự không tin không có ai động tâm ni thật vất vả tìm được bảo. Lương Thiều lại thế nào bỏ được Thư Hân rời đi? La Thục Nghi lập tức hiểu. Hóa ra đưa tiền thưởng là giả. Đây là cố ý tìm đến Hân Hân cầu cái tâm lý an ủi. Không đợi Thư Hân trả lời, nàng liền cho vô cùng xác thực đáp án. Người yên tâm, sẽ không, vì triệt để bọn họ giải sầu. La Thục Nghi dứt khoát nói lời trong lòng. Dạm trường học tốt nhất chính là Nam Minh. Chúng ta tạm thời không định để Hân Hân rời xa bên người chúng ta. Mà lại, đối với Vu Hân Hân tới nói, vô luận đi nơi nào đều là giống nhau. La Thục Nghi không phải loại kia nhìn nữ thành phượng ra. Trường, lấy Thư Hân bây giờ trình độ, tương lai thi một cái trọng điểm đại học không có vấn đề. Cái này được rồi, nàng kỳ thật càng hy vọng, Thư Hân có thể trôi qua dễ dàng một chút. Thư Hân vội vàng phụ họa lời của mẹ. Đúng vậy à, ta chuyển trường đi cái khác trường học, cũng không có khả năng thi 101 phân à, Lương Thiều trong lòng giải sầu đồng thời. Lại có chút giờ khóc giờ cười. Đối với những bạn học khác tới nói, có thể thi nhiều ít quyết định bởi tại thực lực. Còn đối với Thư Hân tới nói, có thể thi nhiều ít quyết định bởi tại bài thi tổng điểm mà đi cái này. Quá đả kích người, vậy là tốt rồi, Lương Thiều mặt trồi lên đỏ ửng. Tuyệt đối đừng quái chúng ta lòng tiểu nhân, La Thục Nghi phi thường thượng đạo mà đem lời nói. Tròn trở về, cái gì lòng tiểu nhân? Lời này khó trách nghe. Ta chỉ biết đây là Nam Minh coi trọng chúng ta Hân Hân đâu, một bên Chu hiệu trưởng con mắt cười. Híp mắt, bất kể là đối với Thư Hân, vẫn là đối với Thư Hân gia trưởng hảo cảm, cũng như hòa tiễn từ từ dâng lên, trong lòng của hắn yên lặng quyết định, nếu là Thư Hân có thể đoạt giải, hắn phải đem tiền thưởng hạn mức lại đề cao một chút. Chu hiệu trưởng cùng Lương Thiều lại khách khí hàn huyên vài câu về sau. Mới hài lòng rời đi, lúc gần đi, vừa lúc bị mua thức ăn trở về Thư Triển Trình nhìn thấy. Hắn đem đồ ăn thả lại phòng bếp, tò mò hỏi, Hân Hân số học lão sư tới làm gì? Bên cạnh nàng người là ai? La Thục Nghi vừa nhìn thấy Thư Triển Trình đã cảm thấy đầu đau. Nếu như bị hắn biết đạo học trường học lão sư tự mình đến đưa tiền thưởng, cái đuôi còn không phải vểnh đến bầu trời. Có thể vấn đề này lại không thể không nói. Nghĩ nghĩ, nàng dứt khoát mơ hồ khái niệm. Bọn họ là đặc biệt tới cửa tới chúc mừng Hân Hân trúng tuyển, đồng thời. Nàng liếc qua trên bàn giấy da trâu túi. Không lưu dấu vết ngăn trở. Được rồi, người đi phòng bếp rửa rau Thư Triển Trình không có cảm thấy không thích hợp. Hắn thành công bị La Thục Nghi lừa gạt tới. Còn không có hơn phân nửa giờ. Chuông cửa lại vang lên. La Thục Nghi còn chưa kịp đi mở cửa, xuyên tạp dề đang tại rửa rau Thư Triển Trình vội vàng gắn buông tay bên trên nước. Lại tại tạp dề bên trên lau một cái, nhanh chóng đi mở cửa, đứng ngoài cửa hai cái vốn không quen biết người xa lạ. Hắn có chút mộng, vội ý thức mở miệng hỏi, các ngươi tìm ai, trong đó một vị trung niên nam nhân cười rạng rỡ, nơi này là Thư Hân nhà sao? Ngươi là Thư Hân? Ba ba, La Thục Nghi còn chưa đi gần, chỉ nghe thấy Thư Triển Trình tiếng trả lời. Trung niên nam nhân kia liên tục không ngừng mở miệng nói. Là như vậy, ta là Nhạn Thị Nhị Trung, trường học của chúng ta tại cả nước xếp hạng cũng 10 phần gần phía trước. Không biết Thư Hân có nguyện ý hay không chuyển trường đi trường học của chúng ta. Học phí toàn miễn, còn có phong phú học bổng, tất cả lớp mặc kệ chọn lựa. Đương nhiên, nếu như các ngươi còn có những ý kiến khác, cũng có thể cùng nhau đưa ra, chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn, Thư Triển Trình nghe mộng. Nhạn Thị khoảng cách Hương Thị nhưng có lấy hơn 3 giờ đường xe a. Lại còn có thể sớm như vậy tới, không chỉ có như thế, cho phép nhiều như vậy hậu đãi điều kiện, liền vì để nữ nhi chuyển trường đến trường học của bọn họ. Đối mặt với vấn đề của đối phương. Hắn hoàn toàn không biết trả lời như thế nào. La Thục Nghi, bị đào góc qua nhiều lần. Nàng đã có tương đương kinh nghiệm phong phú. Thậm chí những lời này đều có thể học thuộc. Trong lòng oán thầm đồng thời. Nàng xa cách khách khí cự tuyệt. Chúng ta đứa bé không có chuyển trường dự định vì cho thấy thái độ của mình. Nàng đều không có mời người đi vào ngồi một chút. Trung niên nam nhân kia sờ lên cái mũi. Hiển nhiên là không nghĩ tới đề nghị của mình bị một tiếng cự tuyệt. Hắn lúng túng nói, không cần nhanh như vậy từ chối ta. Các ngươi còn có thể cẩn thận mà suy tính một chút, Thư Triển Trình đang muốn nói chuyện. La Thục Nghi một mặt mỉm cười, không mang theo bất luận cái gì sơ hở bấm hắn một cái. Mới tiếp tục kiên định cự tuyệt, không có ý tứ, con của chúng ta thật không có chuyển trường dự định, Thư Triển Trình biểu lộ trong nháy mắt chờ. Nên giữ tợn, đau, thật mẹ nó đau, ngoài cửa hai người nhìn nhau một chút, đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ tiếc nuối. Thật lâu, bọn họ mới bất đắc dĩ rời đi, thật sự là đáng tiếc tốt như vậy học sinh, gặp bóng lưng của bọn hắn biến mất ở giữa thang máy. La Thục Nghi mới khép cửa phòng lại, vừa nghiêng đầu, đã nhìn thấy Thư Triển Trình Chính sâu kín nhìn mình, trên mặt còn mang theo một chút vẻ thống khổ. Nàng tức giận nói, ngươi còn ủy khuất lên. Thư Triển Trình không nói một lời, tiếp tục sâu kín nhìn xem La Thục Nghi. La Thục Nghi triệt để không có triệt, nàng càng ngày càng cảm thấy, Thư Triển Trình thật sự là càng sống vượt trở về, giống như là cái lão ngoan đồng, còn cần hống. Nàng bình phục một thoáng tâm tình, đơn giản giải thích một chút, Hân Hân lúc này bị tuyển đi tham gia quốc tế tranh tài. Đây đều là đến đảo Nam Minh góc tường, ta thương lượng với Hân Hân qua, đều không định chuyển trường, nếu là ta không ở nhà, về sau đụng phải, cũng giống như ta vừa mới làm như vậy. Thư Triển Trình nhẹ gật đầu. Giờ này khắc này, hắn mới càng ý thức được nữ nhi tham gia cuộc thi đấu này đến tột cùng lớn bao nhiêu hàm kim lượng. Hắn nghiêm túc nói, người yên tâm, ta ổn được, mới vừa buổi sáng thêm buổi chiều công phu. Lại lục lục tục tục tới mấy nhóm người, đều không ngoại lệ, đều là đến đảo chân tường. Thư Triển Trình mới đầu còn cảm thấy tự hào, cảm thấy nữ nhi có triển vọng lớn, nhưng đến cuối cùng, chỉ cảm thấy phiền phức vô cùng. Dù sao, cho dù ai nghe được kia đều giống nhau như đúc Trần Khang luận điệu cũ rích đều sẽ chịu không được. Lại mở một lần cửa, còn không đợi người mở miệng, Thư Triển Trình liền trực tiếp nói, Thư Hân không có chuyển trường dự định, người đi kia Âu phục dày da tuổi trẻ nam nhân đầu tiên là ngẩn người. Chợt cười nói, người hiểu lầm đi, Thư Triển Trình đem, người đừng nói nữa. Thư Hân thật không có chuyển trường dự định, câu nói này yên lặng nuốt vào trong bụng. Sau đó khách khí hỏi, vậy ngươi tới là, nam nhân trẻ tuổi lời ít mà ý nhiều cho thấy ý đồ đến. Ta là kinh thị trường trung học phụ thuộc lão sư, lần này cố ý đến, là nghĩ sớm đem Thư Hân chiêu nhập chúng ta cao trung bộ, bọn họ đã sớm tổng cộng qua. Chiêu Thư Hân đi cấp 2 bộ đã không quá hiện thực. Còn không bằng đem nàng chiêu đến cao trung bộ đi. Dạng này, nàng đồng dạng có thể biến thành kinh sư trường trung học phụ thuộc học sinh. Thư Triển Trình căn bản không làm chủ được. Hắn trước chào hỏi nam nhân tại phòng khách ngồi xuống. Sau đó đem La Thục Nghi cùng Thư Hân cùng nhau kêu lên. Nam nhân trẻ tuổi nhìn thấy Thư Hân, trong mắt xẹt qua một vòng kinh dị. Không nghĩ tới Thư Hân vậy mà lại xinh đẹp như vậy. Phá vỡ hắn đối với học sinh khá giỏi đã từng ý nghĩ. Gặp người đủ, hắn lại lần nữa lặp lại mình ý đồ đến. Kinh thị trường trung học phụ thuộc đã liên tục 7 năm liên tục trường học xếp hạng thứ nhất. Các ngươi có thể tự hành điều tra tư liệu, nói chuyện đồng thời. Trong giọng nói của hắn mang theo nhàn nhạt tự hào, trường học của chúng ta lớp chọn, tỷ lệ lên lớp 100% đương nhiên. Các học sinh thi đậu trường học cũng không phải là phổ thông đại học, mà đều là những cái kia nổi danh trường trung học. Không ít học sinh tại lớp 11 lúc, liền có thể thu được nước ngoài trường trung học cành ô liu. Điểm này trường học khác là không thể cùng chúng ta sánh ngang, La Thục Nghi lập tức chần chờ. Mặc dù muốn Thư Hân trôi qua dễ dàng một chút, có thể nghe được trường tốt tên tuổi, nàng trong nháy mắt phạm vào bệnh nghề nghiệp. Bắt đầu phân tích lợi và hại, cấp 2 còn dễ nói, có thể cao trung, là một học sinh thời khắc mấu chốt nhất, cho dù nàng không muốn để cho Thư Hân rời đi bên người. Có thể cái này kinh thị trường trung học phụ thuộc cao trung bộ. Tên tuổi quá vang dội, nàng một cái ở xa hương thị phổ thông lão sư, đều nghe qua đại danh của nó, những cái kia kinh thị, phổ thông sơ trung sinh. Coi như tranh đến đầu rơi máu chảy, cũng vào không được cái này trường học, đủ để chứng minh nó cánh cửa đến tột cùng cao bao nhiêu. Nam nhân trẻ tuổi thấy thế, lại chân thành nói, trường học vì biểu đạt thành ý của mình, nguyện ý giảm miễn Thư Hân học chi phí phụ các cái khác chi phí. Đương nhiên, ở trường trong lúc đó thu hoạch được trọng đại giải thưởng, trường học cũng sẽ cung cấp phần thưởng nhất định. Mà lại lấy Thư Hân tư chất, rất dễ dàng đạt được cử đi tư cách. Thư Hân mím môi, lâm vào trầm tư, nàng, nhưng thật ra là muốn mau sớm đi kinh thị, Thư Cẩn Tâm cùng Cao Kỳ cái này hai viên không định giờ nổ đạn. Nếu như không coi chừng, không chừng lại sẽ dày vò ra cái đại sự gì. dĩ vãng, nàng không có lý do thích hợp chính đại quang minh lưu tại kinh thị. Nhưng bây giờ lại là một cái cơ hội tốt, chỉ cần lại đợi thêm nửa năm là đủ. Thư Hân trong chốc lát liền đã có chủ ý, nàng nghiêng đầu nhìn về phía cha mẹ. Ta cảm thấy rất tốt, La Thục Nghi lúc đầu có chút xoắn xuýt. Dưới mắt, Thư Hân biểu lộ lập trường của mình về sau, nàng lập tức liền không do dự. Được, đã ngươi nguyện ý, kia mụ mụ cũng nguyện ý, Thư Triển Trình đồng dạng có chút không nỡ. Tại hắn trong kế hoạch, Hân Hân ít nhất phải chờ đến lên đại học thời điểm, mới có thể rời đi bên cạnh hắn. Có thể cơ hội này, đồ đần đều biết ngàn năm một thuở. Hắn đồng dạng cự tuyệt không được, lúc này hắn cắn răng nói, vậy liền đi cùng lắm thì các loại trên công trường quỹ đạo về sau. Hắn lại đem sự nghiệp chậm rãi hướng kinh thị phát triển. Cuối cùng mang theo vợ con tại kinh thị định cư, nam nhân trẻ tuổi gặp bọn họ không chút nào tha nê đái thủy liền thương lượng ra quyết định. Trong lòng đối với bọn họ đồng ý mấy phần, hắn vội vàng nói, đã dạng này. Vậy liền không cho phép lại đổi ý, có thể chiêu mộ được Thư Hân đệ tử như vậy. Hắn đương nhiên vui vẻ, không có gì bất ngờ xảy ra. Năm nay tháng 9, hắn hẳn là liền sẽ trở thành Thư Hân chủ nhiệm khóa lão sư. La Thục Nghi nhẹ gật đầu, không đổi ý, nam nhân trẻ tuổi nghe đối phương thanh âm như đinh chém sắt. Liền biết đã đạt thành lần này ra mục đích, hắn cầm lấy một bên cặp công văn. Đang chuẩn bị rời đi, nhưng vào lúc này, Thư Hân lại gọi ở hắn, nam nhân trẻ tuổi không rõ ràng cho lắm, hắn nghi hoặc mà nhìn về phía Thư Hân, thế nào, Thư Hân lộ ra một vòng ý cười nhợt nhạt, không có việc gì, chỉ là muốn nhắc nhở một chút lão sư, có đôi khi, cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất thụ hại, nam nhân trẻ tuổi không biết nghĩ tới điều gì. Lông mày chăm chú nhăn. Thư Triển Trình và La Thục Nghi, hùng hài tử bệnh nghề nghiệp lại phạm vào. Tác giả có lời muốn nói, không có ý tứ, tối hôm nay, cầu tha thứ A-A-Đát, bất quá 12 điểm trước có thể viết ra 9,000 chữ đát. Hết chương.